Cuộc sống biến thái của Hủ Nam. Chương 9, Góc truyện audio.com. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi ăn cơm chiều một mình đi. Ta và ca ca đẹp trai cùng nhau ăn cơm chiều. Âu, ta thật cao hứng mà đi đi làm nha. Bất quá ta phát hiện gần đây vận khí ta tốt đến bất ngờ hoa. Tại công ty ta gặp được Mỹ Nam hôm đó chủ động trò chuyện cùng chúng ta. Ugui, chính là cái người tỷ tỷ em dẫn đi gặp ấy. Mỹ Nam thấy ta cùng Hảo vui vẻ. Rất nhanh chạy tới ôm lấy ta. Hảo hưng phấn a, Mỹ Nam sao không đeo kính vậy? Ta rất phiền muộn chạc chạc trên mặt Mỹ Nam. Mỹ Nam kính mắt của ngươi niết. Kính mắt, ta không cận thị a. Mỹ Nam ngươi gạt người. Ta ngày hôm qua ở quán cà phê thấy ngươi vẫn mang kính niết. Ngươi đang nói đệ đệ ta đi. Ngày hôm qua là đệ đệ ngươi hoa. Ân, hừ, vậy ngươi sao lại ôm ta? Ta đột nhiên cảm thấy được mối nguy hiểm nên ôm ngực nhảy sang một bên. 5555 tỷ tỷ. Đệ đệ ngươi bị chọc kẹo rồi. Bày tỏ sự thân thiện Mỹ Nam hứng thú đánh giá ta từ trên xuống dưới, ta cuối cùng mới cảm thấy Mỹ Nam này không có cái gì hảo. 5.555.555 tỷ 555.555.555 tỷ thì ngươi cứu mạng hoa. Ta với ngươi không quen. Chúng ta cùng đi phòng tắm hơi. Tắm hơi làm gì à, thì tắm hơi. Mỹ Nam không cười mà nói. Phía sau gió lạnh thổi rụng một đám lá lớn. Hoa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mỹ Nam chỉ một ngón tay về phía ta rất có phong độ mà cười lớn. Tức chết ta niết, ta có biết nó buồn cười ở chỗ nào hay ta edit sai? Email protected, tôi thì cười ủng hộ ha ha ha. Ha hai, cô cười nổi mà, ta xem thường hắn, ta tức giận từ bên cạnh hắn đi qua. Chờ một chút, Mỹ Nam bắt lấy ta hôm qua. Đệ đệ của ta đi đến quán cà phê rồi gặp ngươi, sau khi gặp ngươi thì không ngừng nhắc đi nhắc lại tên ngươi. Cũng không ngừng nói đi nói lại ngươi khả ái như thế nào. Xinh xắn sao sao, tiếp đó ta sai người điều tra một chút liền biết ngươi ở đây. Hôm nay cuối cùng cũng thấy được ngươi. Chào ôi, đệ đệ ta rất nhớ ngươi. Thế nào, hôm nay sau khi tan ca cùng ta với đệ đệ đi ăn cơm tối được không? Ta đã hẹn với người khác rồi. Thì ra mỹ nhân sớm đã có hẹn. Xem ra đệ đệ phải đau lòng rồi. Yêu, Mỹ Nam một bên gật gù đắc ý lại thở dài mà nói. Ngươi còn chuyện gì sao? Có chuyện gì, vậy ngươi có thể đi rồi. Mỹ nhân, tính tình ngươi sao nóng vậy? Mỹ Nam giả vờ hết sức sợ hãi nhảy sang một bên. Mặt ta co quắp, quên đi, không đùa ngươi, nữa. Mỹ Nam đem hai tờ danh thiếp nhét vào tay ta. Đây là danh thiếp của ta và đệ đệ. Có chuyện gì có thể đến tìm chúng ta đi. Ta bán tín bán nghi cúi đầu cẩn thận xem xét. Lương Thiểu Hiên điện thoại di động, Trần Gia Thành điện thoại di động ngân. Này là hai huynh đệ sao, họ thế nào lại không giống nhau? Chẳng lẽ một người theo mẹ, một người theo cha, đệ đệ ta theo họ mẹ, ta theo họ cha, tên này có thuật đọc tâm, con trai tổng tài công ty Ichik, đây là cái công ty BT gì? Nghe nói qua chưa ta? Được rồi, mỹ nhân, ta còn có việc, đi trước đây, áo, Gia Thành ca ca chờ. Vừa gọi to, rốt cục đã đi rồi. Ta xem giống như cưỡi điểu trong tiểu thuyết ấy. Cách chương.